Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1052, Thạch Phách Sợ Hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thấy đồng bạn nhanh như vậy liền chết, Thạch Phách dọa đến hồn bay lên trời, lúc trước hắn cùng đối phương giao thủ qua, đương thời đối phương 3-1, hắn chỉ là bị thương nhẹ tăng thêm hắn có một đoàn bồi dưỡng nhiều năm hàn diễm, lúc này mới dám cùng Nguyên Anh sơ kỳ thanh sắc cự điêu truy kích Vương Trường Sinh bọn người yêu tộc nhục thân cường đại, giống chim yêu tộc thường dùng mánh khóe là lợi dụng phong độn thuật bằng vào có thể so với pháp bảo lợi trảo công kích tu tiên giả, hoặc mượn nhờ linh hoạt thân hình thi triển phượng hệ pháp thuật công kích tu tiên giả, cho dù tu tiên giả tiến hành phòng bị, vẫn là ngăn không được xuất quỷ nhập thần yêu cầm thanh sắc cự điêu cận thân tập kích Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, không đến 5 hơi thời gian liền biến thành một cỗ thi thể, Thạch Phách làm sao không cảm thấy sợ hãi. Màu lam hỏa điểu cùng một cỗ màu lam sóng âm chạm vào nhau, màu lam sóng âm lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kết băng, chia 5 xẻ 7. Hồng quang lóe lên, một đầu lớn chừng bàn tay đỉnh nhỏ màu đỏ bỗng nhiên xuất hiện tại màu lam hỏa điểu trên không, phun ra một cỗ hồng sắc hào quang, bất quá màu lam hỏa điểu tốc độ rất nhanh, hai cánh mở ra tránh đi hồng sắc hào quang. Màu lam hỏa điểu hai cánh mở ra, hướng phía Thạch Phách bay trở về. Màu trắng băng sơn vậy đến Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên trước mặt, bình tĩnh nước biển bỗng nhiên nổ bể ra đến, dâng lên cao hơn trăm trượng sóng biển, hư không truyền đến một trận. Ong ong, trầm đục, sóng biển nhất cái mơ hồ, hóa thành một đầu kình thiên cự thủ, hung hăng chụp về phía màu trắng băng sơn. Màu trắng băng sơn sáng lên một đạo lam quang, một mảng lớn màu trắng hàn khí tuôn trào ra, kình thiên cự thủ cấp tốc kết băng, bị màu trắng băng sơn nện đến vỡ nát. Tiếng địch trở nên vui sướng, cuồn cuộn liệt diễm trống rỗng hiển hiện, hóa thành một đạo hơn trăm trượng trường kình thiên hỏa nhận. Ầm ầm, kình thiên hỏa nhận bổ vào màu trắng băng sơn bên trên, màu trắng băng sơn hoàn hảo không chút tổn hại, kình thiên hỏa nhận ngược lại bỗng nhiên kết băng. Vương Trường Sinh sắc mặt trầm xuống, hắn có thể khẳng định màu trắng băng sơn nội khẳng định có cái gì đặc thù băng thuộc tính pháp bảo, nếu không uy lực sẽ không như thế lớn. Nghe đồn băng viên nhất tộc có được nhất cái huyền ngọc động sản xuất vạn niên huyền ngọc, màu trắng băng sơn nội băng thuộc tính pháp bảo nói không chừng trộn lẫn vào một chút vạn niên huyền ngọc. Quảng cáo, màu trắng băng sơn đỉnh đầu hư không ba động cùng một chỗ, một đầu hơn 30 trượng lớn bàn tay lớn màu xanh lam trống rỗng hiển hiện, cự trường tràn ngập đại lượng màu lam hồ quang điện hung hăng vỗ xuống. Một đạo kinh thiên động địa tiếng vang, màu trắng băng sơn chia 5 xẻ 7, vô số màu trắng băng nhận như là như châu chấu bay ra thẳng đến Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên mà tới. Vương Trường Sinh bên ngoài thân tiếng sấm vang lớn, vô số màu lam hồ quang điện hiện lên mà xuất, đem đánh tới màu trắng băng nhận đều đánh nát. Bạch quang lóe lên, một viên lớn chừng bàn tay màu trắng ấn chương bỗng nhiên xuất hiện tại Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đỉnh đầu. Màu trắng ấn chương óng ánh sáng long lanh, phảng phất một loại nào đó mỹ ngọc điêu khắc mà thành, tản mát ra một cỗ thấu xương kỳ hàn chi lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màu trắng ấn chương quang mang đại phóng, hình thể tăng vọt, một cỗ kỳ hàn chi khí tuôn trào ra, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên thân thể bỗng nhiên kết băng, màu trắng cự ấn hung hăng nện xuống, đem bọn hắn nện thành mảnh vỡ. Bình tĩnh nước biển kịch liệt cuồn cuộn, hiện ra Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên thân ảnh. Rất nhanh, một khu vực khác một trận kịch liệt cuồn cuộn, bỗng nhiên xuất hiện tên thứ hai Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, ngay sau đó là hạng ba hạng tư. Hải thị thận lâu, Thạch Phách thần thức mở rộng, không cách nào phân rõ thật giả, địch nhân khí tức như đúc đồng dạng. Một đạo thanh tịnh linh đang thanh bỗng nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang lên, Thạch Phách ánh mắt có một ít ngốc trệ, đỉnh đầu hư không bỗng nhiên hiện ra một đầu hơn 30 trượng lớn bàn tay lớn màu xanh lam, tràn ngập đại lượng màu lam hồ quang điện hung hăng vỗ xuống. Một tiếng vang thật lớn, một mảng lớn màu lam lôi quang che mất Thạch Phách thân thể, mơ hồ truyền ra hét thảm một tiếng. Thạch Phách nắm giữ một loại đặc thù hàn diễm, Uông Như Yên không dám tế ra tỏa linh châu đối phó Thạch Phách, vạn nhất bảo vật này bị Thạch Phách hủy đi, vậy thì phiền toái. Một cỗ lam vũ lất phất sóng âm cuốn tới, mắt thấy là phải chui vào màu lam lôi quang bên trong, một mảng lớn màu trắng sóng âm quét sạch mà xuất cùng màu lam sóng âm chạm vào nhau, bộc phát ra một trận kinh thiên động địa tiếng vang, một vòng mắt trần có thể thấy sóng âm cấp tốc khuếch tán ra tới. Màu lam hỏa điểu cánh hung hăng một cái, tiếng xé gió đại thịnh, lít nha lít nhít màu lam băng châm bắn ra, hướng phía tất cả Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên kích xạ mà đi. Nước biển kịch liệt lăn lộn, dâng lên hơn 10 trượng sóng biển, chặn tất cả màu lam băng châm. Thừa này cơ hội tốt, màu lam hỏa điểu hai cánh mở ra, hướng phía màu lam lôi quang bay đi. Màu lam lôi quang cấp tốc tán loạn, lộ ra một đầu màu trắng cự viên. Màu trắng cự viên khí tức có một ít suy yếu, trên người lông tơ có một ít cháy đen. Màu trắng cự ấn cấp tốc thu nhỏ, hóa thành một đạo bạch quang, chui vào màu trắng cự viên miệng bên trong không thấy. một đạo có một ít thê lương tiếng địch vang lên, màu trắng cự viên tâm tình trở nên suy sụp, sinh không thể luyến. Kim quang lóe lên, một đầu kim sắc chuông nhỏ bỗng nhiên xuất hiện tại màu trắng cự viên đỉnh đầu, sáng lên vô số phù văn màu vàng về sau, kim sắc chuông nhỏ hình thể tăng vọt hóa thành một đầu kim sắc chuông lớn, lập tức đem màu trắng cự viên móc ngược ở bên trong. Canh canh canh, mấy đạo nặng nề tiếng chuông vang lên, một cỗ vàng mịt mờ sóng âm quét sạch mà xuất, sóng âm những nơi đi qua, đất đá băng liệt, cây cối chặn ngang bẻ gãy. Một cỗ kỳ hàn chi lực bỗng nhiên từ kim sắc chuông lớn bên trong tuôn ra, kim sắc chuông lớn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kết băng. Ầm ầm, quảng cáo, kim sắc chuông lớn chia 5 x 7, màu trắng cự viên thoát khốn mà xuất, nó mặt lộ vẻ vẻ thống khổ. Nước biển kịch liệt lăn lộn, sóng biển dâng lên cao mấy chục trượng, hóa thành một đầu hơn 50 trượng lớn bàn tay lớn màu xanh lam chụp về phía màu trắng cự viên. Một đạo đinh tay nhức óc tiếng oanh minh vang lên, màu trắng cự viên bị bàn tay lớn màu xanh lam vỗ trúng, thân thể chia 5 x 7, hóa thành một mảng lớn màu trắng bông tuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô số màu trắng bông tuyết từ trên cao bay xuống, bạch quang lóe lên, một hạt bông tuyết bỗng nhiên hóa thành một đầu màu trắng cự viên, màu trắng cự viên trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, hắn không còn dám chiến, địch nhân thực lực vượt qua tưởng tượng của hắn. Một đạo thanh tịnh linh đang tiếng vang lên, màu trắng cự viên tâm thần nhoáng một cái, thần sắc trở nên hoảng hốt, đỉnh đầu hư không ba động cùng một chỗ, một đầu hơn 30 trượng lớn bàn tay lớn màu xanh lam trống rỗng hiển hiện, hung hăng vỗ xuống, một cỗ màu lam lôi quang che mất màu trắng cự viên thân thể, màu trắng cự viên truyền ra một đạo kêu thảm. Một cỗ vô hình sóng âm cuốn tới, lướt qua màu lam lôi quang, màu trắng cự viên bay ngược ra màu lam lôi quang, há mồm phun ra một miệng lớn máu tươi, nó bay thẳng vào trong biển, biến mất không thấy. Mặt biển cấp tốc kết băng, tầng băng cấp tốc lan tràn ra, thời gian nháy mắt nhất khối mấy trăm trượng lớn màu trắng cự băng tự xuất hiện trên mặt biển. Một trận chói tai tiếng xé gió lên, lít nha lít nhít màu lam quyền ảnh từ trên trời giáng xuống, bổ vào tầng băng phía trên, tầng băng chia 5 x 7, không thấy màu trắng cự viên. Vương Trường Sinh nhướng mày, một tên nguyên anh kỳ yêu tộc chui vào đáy biển, hắn thật đúng là không dám truy kích. Phu quân, chúng ta đi nhanh đi. Nơi này dù sao cũng là yêu tộc hang ổ, nói không chừng sẽ có càng nhiều nguyên anh yêu tộc đuổi tới, thoát thân quan trọng. Vương Trường Sinh cảm thấy Uông Như Yên nói rất có lý, thu hồi pháp bảo cùng thanh sắc cự ưng thi thể, hai người hóa thành một đạo màu lam độn quang phá không mà đi, biến mất ở chân trời. Cách chương.